Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đi đến nửa đường, có tiếng vo ngựa lóc cóc phi nhanh tới dáng vẻ tiên phong, tần suất thúc ngựa, tất cả đều cho thấy sự vội vã của người trên ngựa. Chủ tử, là gia chủ. Tinh Hồi báo cáo, đến đúng lúc lắm, Tần Nguyệt Dung nhẫn nhịn đến giờ, cuối cùng cũng có nơi để chút giận. Nàng nhặt roi dài, nhẹ nhàng bay ra khỏi xe. Dung Nhi, người trên ngựa liên tục quất roi mấy cái, phi một bước tới, lật mình xuống ngựa, bụi đất tung bay khắp người. Dung Nhan từng tuấn lãng đã nhuốm màu phong sương, đôi mắt từng sáng rực rỡ đã trầm mặc nhiều năm. Giờ đây, lại như cho tàn lại cháy, le lói những vì sao. Dung Nhi, là, đã tìm thấy rồi sao? Chàng nhìn chằm chằm người trước mắt, ánh mắt tràn đầy thâm tình và kỳ vọng, hệt như trước kia. Tuy nhiên, chàng chỉ nhận được một roi quất thật mạnh. Bắc Cung Đình, 18 năm trước, ngươi từ bỏ việc tìm kiếm nữ nhi, suýt chút nữa đã cắt đứt đường sống của con bé. 5 năm trước, ngươi tìm một nữ nhân đến mạo danh phù nhi của ta, lại muốn cắt đứt ý niệm tìm nữ nhi của ta, khiến mẹ con ta suốt đời không thể gặp nhau. Ngươi chưa từng để tâm đến nữ nhi, tìm thấy rồi, thì có liên quan gì đến ngươi? Dung Nhi, Bắc Cung Đình hoàn toàn không để ý đến vết thương. Chàng khẽ cầu xin, phải, ta sai rồi, giờ có thể về nhà được chưa? Chàng làm vậy, cũng chỉ muốn cắt đứt việc thê tử năm này qua năm khác vô vọng tìm kiếm. Bởi vì trong lòng vẫn luôn tin rằng, nữ nhi thật ra đã không còn nữa rồi. Ngay cả bây giờ, thật ra chàng cũng không tin lắm, nàng ấy tìm thấy, thật sự là nữ nhi sao? Nhưng không sao cả, chỉ cần thê tử có thể về nhà, chàng nhận ai làm nữ nhi cũng được. Bắc Cung Đình, người có biết nữ nhi ta đã sống ở đâu không? Ở Bình Dương cách Lộc Đài chưa đầy 100 dặm, người nói người vẫn luôn tìm kiếm, người thật sự có tìm kiếm không? Tần Nguyệt Dung càng nói càng thấy mình như một kẻ ngốc. Chỉ vì tin chàng sẽ tìm, nàng mới một mạch Nam Hà. Nhưng chưa đầy 100 dặm đó, nếu người có thể tìm thấy sớm hơn, gia đình chúng ta đã sớm đoàn tụ rồi. Nhưng không, ngay dưới mí mắt chàng đã không tìm thấy. Bắc Cung Đình cũng kinh ngạc, ngay tại nơi gần như vậy sao? Không thể nào, Bình Dương chàng đã sai người đi tìm qua. Chẳng lẽ nữ nhi đã thay đổi dung mạo? Chàng nhìn về phía xe ngựa, trên xe ngựa ngồi một lão già lưng còng tóc bạc, rèm xe vén lên, Mạc Thúy Ngữ lo lắng nhìn ra. Chỉ một cái nhìn, Bắc Cung Đình đã biết, đây quả thực là nữ nhi của chàng. Bước chân khẽ động, chàng muốn tiến lên, nhưng lại bị quất thêm một roi thật mạnh. Người không xứng đến gần nữ nhi của ta, Dung Nhi, nàng đánh đi, cứ đánh mạnh vào, ta không động, là ta sai rồi, ta biết lỗi rồi. Người biết lỗi rồi, nhưng đã muộn, người có biết lúc đó nữ nhi ta đã gặp phải chuyện gì không? Con bé bị người ta chôn sống, kẻ chôn sống con bé, là người tỷ tỷ tốt của ngươi, Bắc Cung Ngọc Nhiên. Không thể nào, nàng ta là cô ruột của Phù Nhi mà, Bắc Cung Đình bản năng phản bác. Tần Nguyệt Dung cười thảm một tiếng, hối hận không kịp vào hầu môn, lạnh lùng vô tình thua cả chó heo, chỉ là muốn ép ngươi giúp nàng ta dọn dẹp chướng ngại, liền muốn tính kế ta, hại tính mạng nữ nhi ta, độc ác đến nhường nào. Bắc Cung Đình, ngươi chẳng qua chỉ là một thanh đao trong tay nàng ta, cái gì mà cô ruột, tỷ ruột, Bắc Cung gia các ngươi, toàn là một lũ chó sói ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về đi. Thư Hòa Ly ta đã đưa cho ngươi nhiều lần rồi, không dám chậm trễ thành chủ đại nhân cưới tân nương, duyên phận giữa ngươi và ta, 5 năm trước đã hoàn toàn chấm dứt. Tần Nguyệt Dung, Bắc Cung Đình đau đớn kêu lên, nàng thật sự nghĩ ta sẽ cưới người khác sao, ta chẳng qua chỉ muốn ép nàng về, ngươi biết tính cách của ta, ép ta ư, hừ, ai bày cái kế tồi tệ này cho ngươi. Tần Nguyệt Dung nàng há có thể chịu sự ép buộc, hôm nay ta nói rõ cho ngươi một câu. Tân Nguyệt Sơn Trang ta, từ nay về sau, sẽ bất tử bất hiu với phái Tam Hoàng Tử. Hắn nếu muốn lên ngôi Hoàng đế, nhất định phải dẫm lên T-H-I-T-H-E ta mà bước lên. Có điều, e rằng hắn không có bản lĩnh đó. Bắc Cung Ngọc Nhiên không phải nói nàng là kẻ điên kẻ ngốc sao? Vậy thì nàng ta cứ chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của một kẻ điên đi. Nếu ngươi chọn mẹ con ta, thì hãy G-I-E-C-C-H-E-T Bắc Cung Ngọc Nhiên cho ta. Nếu chọn nàng ta, Vậy thì nhanh chóng dẹp yên Tân Nguyệt Sơn Trang, nếu không, sẽ không còn cơ hội nữa. Bắc Cung Đình, ta chờ tin tức của ngươi. Tân Nguyệt Dung lên xe ngựa, chỉ còn lại Bắc Cung Đình cô độc đứng trong gió lạnh, thân tâm lạnh thấu xương. Vợ con ly tán, nửa đời cô quả, những khổ sở bao năm qua của chàng, tỷ tỷ đều biết. Nếu quả thật là nàng ta làm, thì trái tim nàng ta đã lạnh lẽo đến mức nào? Chàng phải điều tra cho rõ ràng. Quay đầu lại, nhìn về phía xe ngựa một cái, vừa vặn thấy một cái đầu nhỏ tròn tròn nhô ra, tò mò nhìn về phía này. Đứa bé này, ký ức chợt quay về quá khứ, cứ ngỡ chuyện mười mấy năm trước đã quên sạch rồi. Nhưng khoảnh khắc này, ký ức ấy rõ ràng như ngày hôm qua. Đứa nữ nhi chỉ cao đến đầu gối chàng, bưng chén trà, mềm mại nói, phụ thân, mời uống trà. Trên mặt Bắc Cung Đình, không khỏi hiện lên một nụ cười. Và đứa trẻ nhỏ trên xe, cũng đáp lại một nụ cười. Nụ cười này, ngay lập tức đánh tan trái tim đã cô đơn quá lâu của chàng. Chàng muốn gia đình chàng đoàn viên, không thể chờ đợi thêm nữa. Nương, người nói với phụ thân là muốn đối phó Tam Hoàng Tử, có phải người biết phụ thân sẽ giúp chúng ta không? Trên xe, Mạc Thúy Ngữ hỏi, Tân Nguyệt Dung lắc đầu, ta không biết, vậy, nếu là trước đây, ta tin chàng sẽ chọn ta, bây giờ. Bắc Cung gia tộc đã ủng hộ Tam Hoàng Tử nhiều năm, giờ rút lui, vướng bận quá nhiều, không phải một mình chàng có thể quyết định được. Nhưng bất kể chàng chọn ai, Tân Nguyệt Sơn Trang đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải chàng muốn động là động được. Mấy năm nay, triều đình nội loạn, Sơn Trang cũng âm thầm phát triển rất nhiều thế lực, nương còn liên lạc với Hoài Sơn Vương Phủ, bọn họ và phái Tam Hoàng Tử như nước với lửa. Về nhà nương sẽ nói kỹ với con, trên đường cuối cùng không còn bóng người nào nữa, một người mới từ sau cây cây đằng xa đi ra. Hoắc Giang Lâm biết, chàng vĩnh viễn đã mất đi Mạc Thúy Ngữ rồi. Chàng hận bản thân, vì sao trời sinh nhu nhược. Rất nhiều lần, rõ ràng đã hạ quyết tâm phải dũng cảm, nhưng khi gặp nguy hiểm, thân thể đã vô thức muốn chạy trốn. Hết cứu rồi, chàng hết cứu rồi. Hoắc Giang Lâm chạy vào rừng, đối diện với thân cây, tưởng tượng đó là đám nha dịch đã ức hát. Y, ế, pê Mạc Thúy Ngữ, vừa khóc vừa điên cuồng đờ, ế, em mở đá. Cho đến khi kiệt sức, nằm bẹp như bùn trên mặt đất. Không muốn sống nữa, thật ra chàng bị đả kích đến tận đáy, vẫn luôn không thể gượng dậy được. Người như chàng, có lỗi với phụ thân, có lỗi với vợ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống cũng sẽ không còn thành tựu nào nữa. Nếu như không bị tịch biên gia sản thì tốt rồi, chàng và Thúy Ngữ sẽ mãi mãi tốt đẹp. Nếu như chàng nhịn được không nhận thức ăn do nha dịch đưa thì tốt rồi. Nếu như chàng không đánh Thúy Ngữ thì tốt rồi. Nếu như, không có nếu như, chàng không còn cơ hội bù đắp nữa. Không biết nằm bao lâu, toàn thân chàng lạnh lẽo, trên người phủ một lớp lá khô. Gần đó có người đang nói chuyện, xung quanh tĩnh mịch, âm thanh rõ ràng lọt vào tai chàng. Cái giọng điệu kỳ quái đó, rõ ràng là Cách Chương.